Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe? Dạ. Đại chúng, quý vị có quyển kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, xin mở trang số 5. Hôm nay chúng ta học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với đề tài là hạnh người cư sĩ. Chiều nay là kỳ thứ 4. Trang số 5, mục số 3, hạnh thanh tịnh của U Bà Di. Thì lúc đó nữ cư sĩ Tỳ Xác Khư được Đức Phật dạy cho mười mấy điều mà gọi là cái hạnh thanh tịnh, gọi là tịnh hạnh. Hạnh là việc làm, tịnh là trong sạch, thanh tịnh. Mà tất cả các cái hạnh nào cũng được chư Phật hộ niệm hết. Cho nên trong này mới nói pháp này được chư Phật hộ niệm. Một việc lành nhỏ mình làm, chư Phật hộ niệm. Một lời nói thiện lành mình làm, chư Phật hộ niệm. Cho nên trong này mới nói pháp này được chư Phật hộ niệm, ngươi nên tinh tấn tu học. Và hồi trưa này mình đã nói đến ba điều rồi, bây giờ đến điều thứ tư. Không khinh thường lỗi nhỏ, những việc thiện cần làm nên làm theo thứ lớp, đó gọi là tịnh hạnh. Có một cái việc nhỏ mình làm, cũng một cái việc lỗi mà mình cho nó là nhỏ mà mình thường làm, thì đâm ra nó thành ra cái lớn. Ví dụ như mỗi một lần mình nói chuyện thì mình nói một cái câu khó nghe, thì mình nói nhỏ hơn tôi mà, tôi có quyền chứ. Nhưng mà thật sự ra khi mình nói cái người đó họ đau thiện lần thôi, nhưng mà nó tập cho mình thành một cái thói quen là mình nói lời khó nghe, cho nên lâu ngày cái nó hấp thụ thành một cái lớn. Rồi những việc nào mà thiện á, mình cần làm á, mình theo thứ lớp mà làm. Tức là thí dụ như bây giờ mình nói á, bây giờ là mình đang trên đường đi ra chợ. Ở đây ra chợ thì 10 block đường, nhưng mà mới có tới block thứ 5 thôi là mình thấy một cái người gặp nạn. Thì lúc đó cái việc đi chợ đó nó phải tạm dừng và cứu người ngay lúc đó. Cho nên quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái hai thầy mà đi ngang cái dòng suối mà gặp cái cô gái mà té rồi thầy phải cứu vậy đó. Lúc đó không có nói cái chuyện gọi là thầy giữ giới nữa, mà thấy rõ ràng bây giờ anh giữ giới hay anh để cho một người chết. Thành thử là lúc đó cái lúc đó là nói tới vấn đề đạo đức cứu người chứ không phải vấn đề giới luật. Vì mình làm lúc đó là mình phải thấy cứu người là quan trọng, chứ không phải nói tôi giữ giới tôi không đụng vô phái nữ, cái là mình bị gọi là mình không có hiểu được cái cách trì giới. Nhiều khi mình chưa phạm cái giới tướng, nhưng mà phạm cái giới gì? Giới tánh. Cho nên là cái ông sư kia, ổng thấy sư huynh ổng ẩm vậy, cái thì ổng bực lắm. đi cả đoạn đường cả ngày, cuối cùng ổng mới nói tại sao mà sư huynh tu mà sư huynh lại ẵm con gái. Thì ổng mới nói trời sư đệ, tôi để cái cô đó xuống nãy giờ rồi mà sao sư đệ còn khiêng cô tới đây. Thì ông sư kia ổng không phạm cái giới tướng, nhưng mà ở cái tánh thì ổng phạm, tức là cái tư tưởng của ổng, ổng không ẵm cái cô đó nhưng mà ổng cứ để cái cô đó trong lòng hoài cho đến khi đi tới chỗ kia. Cho nên mình mới thấy không khinh thường lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ mà cứ làm hoài thì lâu ngày nó thành cái lỗi lớn. Dù là một lời nói nặng nhưng mình nói riết nó thành ra có thói quen, rồi mắc cái khẩu nghiệp. Mắc cái khẩu nghiệp. Cho nên một cái lời nói nặng mình không nói. Thứ năm, thường vui ưa bố thí, thương mến các bạn bè, đó gọi là tịnh hạnh. Mình chỉ cần lập cái tâm, phát cái tâm bố thí, thương những người bạn của mình, chư Phật hộ niệm. Bây giờ mình bố thí, mình đâu nhất thiết là phải cho lớn, cho mình gọi là lớn hay vật dụng gì cho nhiều. Mình cho người ta một ly nước, mình cho người ta một cái bánh trong khi mà người ta đói, thì cái đó vẫn là hành bố thí. Và khi mình chơi với bạn, mình thương bạn, đó là một cái tâm tốt, đó là một cái hạnh lành, đó là một cái tâm, một cái thiện lành, đó gọi là tịnh hạnh. Thứ sáu là không uống các loại rượu, các việc ác chẳng làm, thường nói lời hòa nhã, đó gọi là tịnh hạnh. Bất cứ một cái cách uống rượu nào, tại sao uống rượu mà có lỗi? Tại vì khi mình uống thì cái sự hiểu biết của mình nó bị sai, thì lâu ngày nó thành ra một cái nghiện ngập, rồi mình làm cho mình mất cái giống trí tuệ, cho nên trong giới không cho uống rượu. Quý vị hôm tuần rồi có đọc kinh U Bà Tắc Ngũ Giới Tướng không? Cách đây 2 tuần nhân cái dịp lễ Phật thành đạo mình có tụng cái kinh đó. Nói có 5 giới thôi, rồi trong kinh mới kể lại những câu chuyện mà cái lỗi vô uống rượu đó. Khi mình uống rồi lâu ngày nó thành có thói quen. Thường nói lời hòa nhã, những cái lời nói của mình nghe cho nó dễ chịu. Thứ bảy là biết được nhiều nghề hay, khéo học tập uy nghi, tìm hiểu những điều tốt, và khi đã nghe rồi thì không để quên mất, đó gọi là tịnh hạnh. Nghề hay tức là mình đi tìm những công việc mưu sinh nào không gây tàn hại cho con người, loài vật. Uy nghi là gì? Có khi đọc là oai nghi, có khi đọc là uy nghi, chữ nào cũng được. Nghi tức là những cái hình thức. Oai đây, cái uy đây, cái oai hay cái uy cũng được. Tức là những cái điềm đạm, những cái nét đẹp bằng 4 cách. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói chuyện của mình. Ví dụ như bây giờ một cái người cư sĩ Phật tử phải có oai nghi của cư sĩ. Rồi mình là một cái người xuất gia, mình phải có oai nghi của người xuất gia. Mà cái này là mình cứ nhắc đi nhắc lại. Thí dụ như bây giờ mình xếp chén, thay vì mình lấy cái chén mình làm cái rầm, một chén, 2 cái, 3 cái. Thật ra mình không có bực bội gì hết á, nhưng mà bây giờ cái mình mỗi lần mình xếp chén là nó quen cái tay rồi, mình làm rất là mạnh tay. Bây giờ mình tập lại, để cái chén nhẹ nhàng xuống, lấy cái mâm, rút cái mâm nhẹ ra, hay là để cái mâm vô cho nó đi tới cái chọt cái mâm làm cái rầm, cái để dục cái thớt qua đây cái rầm, thì lâu ngày nó thành một cái thói quen là mình làm việc không có nhẹ nhàng. Cho nên ở trong nhà Phật quan trọng cái oai nghi của người Phật tử. Phật tử là nói chung không có phân biệt là tu sĩ hay là cư sĩ, bất cứ người nào ai cũng phải có cái oai nghi của mình. Đi lên đi xuống cầu thang, quý vị biết bài kệ đi lên đi xuống cầu thang không? À, Bước lên xuống cầu thang, tập đi cho nhẹ nhàng. Còn được nghe tiếng dép là biết lòng chưa an. Cái bài kệ đúng ra là bước lên xuống cầu thang, đi đứng cho nhẹ nhàng. Nếu nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Ghi bài kệ đi xuống đi lên cầu thang vậy đó. Mình đi như thế nào mà cái bước chân của mình đó. Hồi đó ở chùa cũ, không biết ở đây có ai đi tới cái nhà thờ đó. Thì quý vị nhớ cửa sau chùa phải không? Cái cửa sau cái nhà thờ đó là phía sau đó không mà mình dùng ba việc: chỗ ăn, chỗ nấu, chỗ thờ tổ, thờ linh, rồi phòng quý thầy, có một khúc đó thôi. Nó hình như nó lớn hơn nhà tổ mình phía sau một chút à. Mà làm hai cái phòng ngủ, thầy diện chủ một phòng, pháp hòa với ông cụ pháp an phòng, mà nói chút nị thôi, để đủ hai cái giường, mà không có bích, đóng cái vách vậy thôi, làm hai cái cửa. Rồi phía trước chỗ phòng á, là hai dãy bàn để ăn cơm, bên hông hai dãy bàn là bàn thờ linh, phía trước hai cái bàn đó là bàn thờ tổ. Tức nó có một chút vậy đó mà xài coi như đa dụng, mà chỉ cần nằm trong phòng thôi, tiếng mở cửa của người nào, tiếng dép của người nào biết hết. Tại vì mình nằm đó riết à. Mấy năm trời mình nghe người nào vô ra sao, tiếng dép của mỗi người sao. Pháp Hòa chỉ cần nằm phòng và nghe tiếng dép và biết người đó đó. Mà y nằm đó và nói đó, cô đó đó. Là lát nghe tiếng cổ, đúng vậy. Ở dưới bếp mà nói cái gì ở trên phòng cũng nghe, nấu cái gì nó cũng vô phòng hết. Năm năm trời như vậy, quý vị nào mà đi cái nhà thờ đó là nhớ. Còn ở trên chánh điện á, là những ngày lễ, những cái bữa tu bát quan trai mà đông nữa, cũng phải ăn trên chánh điện, sinh hoạt trên chánh điện, ngủ trên chánh điện. Rồi gia đình Phật tử tới tụng kinh xong rồi giỡn hớt gì cũng ở trên cái chánh điện đó, ở cái nhà thờ đó. Mà nếu mà một cái chỗ mà nó như vậy mà mình, mà quý vị biết không, cái sàn thì nó cũ, ban đêm mà đi là thôi nó kêu rạc rạc rạc vậy đó. Rồi tất cả chỗ nào nó cũng bệ rạc hết rồi, mà mình đi là phải đi thật là nhẹ nhàng. Bây giờ mình ngồi ở dưới lầu, ở dưới trai đường, ở dưới, ai đi trên này mình vẫn nghe tiếng. Không, thành thử ra cái oai nghi á, là những cái nhẹ nhàng, những cái tinh tế mà khi mình làm việc mình để ý. Rồi khi dụ mình nhắc cái nói khó, không phải khó. Cái đó là tập cho mình làm sao một người Phật tử có cái nét đẹp khi mình mặc áo tràng. Mà Pháp Hòa cứ chỉnh hoài thôi à, trước khi mình rời khỏi cái nhà vệ sinh là mình, trước khi bước ra là mình phải nhìn xuống coi mấy cái vạt áo mình kéo ra hết chưa à, mình mang một đôi vớ vô mình coi ống quần nó còn nằm ở trong cái, nó còn bao cái ống quần không. Mấy cái nhỏ nhỏ vậy thôi, mà không phải lúc nào mình cũng hoàn hảo đâu. Tại vì lâu khi mình gấp quá cái mình quên à, giống như hôm rồi Pháp Hòa chỉ mấy chú mặc cái áo nhật bình. Mấy chú có cái áo nhật bình nó gài nút dài từ trên xuống dưới vậy nè. Rồi đôi khi là lười tháo hết mấy cái nút á, tháo đâu chừng 3-4 cái nút đầu thôi, rồi kéo nó ra, rồi tới hồi mặc vô mặc cái kiểu áo thun vậy đó. Phải không? Mà cái áo đó thì cứ mặc vô á, mà không kéo cho kỹ lặng hồi nó nùi ăn sao không cục vậy nè. Mà hãy bước ra khỏi phòng là Pháp Hòa đi làm sao, Pháp Hòa ngó. Mà y chang. Thành thử ra mình biết oai nghi tức là những cái như vậy đó. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ mình đi ra đường. Theo cái lệ thông thường của mình á, trước khi mình bước ra cửa mình làm gì? Mình đứng ngay cái kiếng á. À, mặc dù mình không có cái lược phải không, nhưng mình cũng lấy cái tay mình sủi sủi vài cái à, mình đưa mắt rồi mình tém tém nó lại một chút. Thì cái người tu mình nó cũng vậy thôi à. À, mình trước khi mình đi ra mình phải làm sao, mình ăn mặc như thế nào. Mình không phải là những người mặc đồ sang trọng, không cần, đồ không phải mắc tiền, nhưng mà khi mình mặc ra cái gì nó ra cái này. Nên thí dụ như cái bộ y lên mặt tụng kinh, đắp y lên tụng kinh. Mà mình đem mình giặt mà lỡ bộ y đó nhăn là nhất định phải đem ủi đàng hoàng. Tại vì khi mình lên chánh điện mình làm lễ thì y áo mình phải cho trang nghiêm, chứ không phải nói là ôi tu hành, không phải. Nếu mà anh muốn đơn giản không ủi thì anh phải lập tức xếp y áo lại cho đàng hoàng khi vừa sấy xong. Khi nó còn đang nóng anh xếp ngay ngắn đi để nó không có nhăn. Hoặc là khi anh sấy anh lấy từng cái anh vũ cho nó đàng hoàng, anh bỏ vô anh sấy, anh đừng có nùi cái cục vô anh sấy. Thế là anh không muốn mắc công cái việc này thì ngay lúc đầu anh phải chỉnh từ đầu. Thì bây giờ mình cũng vậy. Nếu mình thật sự muốn chỉnh mình từ đầu á thì mình phải chỉnh ngay từ những cái nhỏ đó. Thế là mình cứ nói cái này lặt vặt, nhưng mà riết cái nó thành cái thói quen. Rồi cái gì mình cũng lặt vặt hết á, thì lâu ngày nó thành nguyên nồi, một cái dĩa toàn lặt vặt không, không có không có gì mà nguyên chất hết á. Cái gì cũng lặt vặt hết á. Cái này lặt vặt, cái kia lặt vặt, thì rốt cuộc á, con người mình nó lặt vặt từ trên đầu xuống. Phải không? Hoặc là một cái dĩa thức ăn. Có những cái nó lặt vặt, nhưng mà phải có những cái. Cho nên ngay cả khi mà mình đem một ly nước, mình cắt một trái chuối hay một miếng bánh hay cái gì cũng vậy, nó đều biểu lộ được cái nghiêm túc của mọi người. Không phải ví dụ như mình nếu mình ăn thì không có gì, mặc dù mình làm nó đẹp vậy đó, nhưng mà ăn thì mình cũng phải ăn thôi. Nhưng mà thật sự những cái đó nó tập cho con người mình bắt đầu nó ngăn nắp, nó tươm tất, nó đi vào cái khuôn khổ, thì chúng ta thường gọi cái đó là oai nghi. Khéo tập học oai nghi, tìm hiểu những điều tốt. Cái gì mình không biết á, là mình tra, mình học. Mà nhờ như vậy cho nên từ từ cái trí tuệ mình nó mở mang. Mình không biết cái chữ đó, cái mình lười mình bỏ qua, cái riết lâu ngày mình không biết cái chữ đó. Mặc dù mình nói vậy đó, nhưng mà kêu mình giải thích không được. Thí dụ như bây giờ mình nói cái chữ bát nhã, mình không tìm hiểu cái chữ bát nhã là gì thì mình cứ nói ồ tôi cái chữ này trong Phật giáo tôi thấy hoài à, nhưng mà hỏi bát nhã là gì thì mình nói chữ không được. Thí dụ vậy. Cho nên là những cái gì mà mình cần học là phải học. Khi đã nghe rồi thì không để quên mất, tức là sao? Phải ôn. Cho quý vị thấy á, kinh điển giới luật mà không ôn là mình quên hết. Đó, bây giờ thọ năm giới mà không ôn năm giới coi, nói không xong, nói không đủ năm giới mà nói bất nói nó không có ngăn nắp thứ tự. Rồi cái mình nói ủa sao mà năm giới mà nói không có thứ tự, mình phán cho một câu miễn tôi nói đủ rồi thôi chứ. Không, thì nói năm giới là phải hiểu theo năm giới, mười giới là mình phải biết. Thân thì gồm bao nhiêu giới, miệng mình gồm bao nhiêu giới, ý gồm bao nhiêu giới. Cho nên khi mà mình thọ giới tỳ kheo rồi, nó có tới 250 giới. Mà trong 250 giới đó, người ta chia ra làm sao? Ngũ thiên thất tụ. Trong 250 giới chia ra thành 5 thiên 7 nhóm. Và bây giờ mình làm một người sa di mà mình không có rành những cái đạo nghiệp của sa di, một cái bổn phận của sa di, thì làm sao mình làm vị tỳ kheo cho được? Hỏi sa di học bao nhiêu điều, oai nghi bao nhiêu chương, luật giới bao nhiêu cuốn mình cần học, mình phải biết như vậy. Cái đó mà nếu mà chỉ cần á, mình không để quên mất những cái đó, tức là mình thanh tịnh. Thay vì mình đi học mình ôn những cái khác, thay vì mình đi học mình ôn những cái khác, bây giờ mình đi học mình ôn cái này để cho nó làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Nội những cái bài kệ đó quý vị học á, mà không có đọc hoài thường mấy bài kệ cũng quên. Bước lên xuống cầu thang, tập đi cho nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cợp là biết lòng chưa an. Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Nhiều cái chuyện để mình học. Ví dụ quý vị nghe lên tụng kinh, nghe quý thầy tường tụng mấy cái bài tán Phật, để ý nghe mấy cái bài đó học. Rồi về nhà đó, mỗi bữa tụng kinh đó, mình tập mình tán mấy cái bài đó. Hôm nay mình tán bài Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh, mai cái mình tán cái bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn, mốt cái mình tán cái bài Phật Tâm Thanh Tịnh Như Lưu Ly. Vậy đó, mình tập ở nhà, mình tập. Hoặc là mình bước lên xe đó, vừa lái xe, mình cũng có thể mình lâm râm những cái câu đó. Cho nên nhớ. Thứ tám là kính trọng bậc hiền đức, ít muốn và biết đủ, mang ân thường báo đáp, đó gọi là tịnh hạnh. Kính trọng các bậc hiền đức. Những bậc hiền, tức là những người mà có cái hiền, bậc hiền tức là những cái bậc cao hơn người thường. Những người này đang trên cái con đường trở thành thánh, bậc hiền. Mà người hiền không phải hiền thường nữa, mà người này có cái đức, cho nên gọi là hiền đức. Kính trọng bậc hiền đức, ít muốn và biết đủ. Cái cách sống của mình là không phải là mình không muốn gì hết. Có nhiều người nói giờ tôi cũng còn ham gì hết trơn. Mình nói như vậy thì đúng rồi đó. Nhưng mà không phải mình không ham. Mình còn ham, nhưng mà ham theo cái thông thường chi dùng hàng ngày thôi. Thí dụ ngày ăn ba cử, rồi có đủ mấy bộ đồ mặc. Mùa đông thì có cái áo lạnh mùa đông mặc, mùa hè có cái áo lạnh mùa hè, ra đường thì có đôi giày, đôi dép, thí dụ vậy đó. Nói chung là mình có đủ những cái vật dụng để mình dùng hàng ngày, thì cái đó gọi là biết đủ. Còn nếu mình muốn hơn những cái mà mình cần thì cái đó là mình muốn nhiều. Mà muốn nhiều thì khổ nhiều, đa dục đa khổ. Muốn nhiều là khổ nhiều. Ít muốn và biết đủ, mang ân thường báo đáp. Ở trong cuộc sống hàng ngày của ta, ta mang ơn nhiều lắm. Thì Pháp Hòa thường hay nhắc mấy chú là vậy. Nếu mà mình nhìn kỹ là mình thấy mỗi ngày mình sống là mình thọ ơn rất nhiều. Thọ ơn nhiều người, cho nên mình phải sống như thế nào để mà mình đền lại những cái ơn đó. Ở đây nhiều khi có những người, có những cặp chỉ cần lên xin Pháp Hòa chứng giùm cho cái giấy hôn thú thôi. Thì thông thường là theo thường thì mình có thể mình lên rồi mình hỏi một câu hỏi theo pháp luật đã quy định thì mình ký. Nhưng mà gần sau Pháp Hòa hay làm là hai vợ chồng đó lên đây, sẵn dịp Pháp Hòa nói thôi thì cũng lên tới chùa rồi, lên lại Phật để Phật gia hộ cho hai em được hạnh phúc. Nhưng mà thật sự khi quỳ xuống đó, trước khi cho lại là Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nói bốn ơn thôi. Và hai em sắp sửa trở thành ra những người có trách nhiệm đối với nhau. Và trong tương lai mình sẽ làm cha làm mẹ của các con cháu của mình. Và trong cái ngày lễ cưới của mình là cái cơ hội để mình bày tỏ những cái ơn mà mình đã thọ trong cuộc đời. Và điều trước hết là ơn của cha mẹ. Kế đến là ơn của thầy tổ. Kế đến là ơn của đất nước, bà con quyến thuộc ủng hộ cho mình. Có những em qua bên này không có cha mẹ, ở với chú, ở với cô, ở với dì, ở với cậu. Rồi giờ nó phải lòng nhau, nó đám cưới thì cha mẹ qua đâu có được, thì phải nhờ cô, cậu, chú, dì lo giùm. Thì có phải là nhờ bà con quyến thuộc tác hợp cho mình không? Nhớ cái ơn đó. Rồi cuối cùng là ơn mọi loài chúng sanh. Cho nên Pháp Hòa nói bây giờ cái lễ đơn giản nhất, chỉ ký với hôn thú thôi, thì cái policy cũng là lại bốn ơn. Mà cái đó không có đạo, không có cần phải là đạo Phật. Bất cứ một con người nào cũng đều thọ bốn cái ơn này trong cuộc đời hết. Bây giờ nghĩ coi, anh không nhớ ơn người ta, anh không nhớ ơn, khi nhờ ai mà có ta? Rồi mình nói là mình chỉ mang ơn một đấng tối cao nào thôi thì không được. Mình mang ơn rất là nhiều, cỏ, cây, đất, đá, trong tiếng Hán gọi là thiên địa phú tải. Phú là che, tải là đỡ. Trời đất chở che cho mình thì gọi là thiên địa phú tải. Và mình lại cái ơn đó, tiếng Hán mình lại vậy đó. Thiên địa phú tải chi ơn, phụ mẫu sanh thành chi đức. Nhớ cái ơn trời đất che chở cho mình. Mang ơn thường báo đáp, đó gọi là tịnh hạnh. Thứ chín, tâm không bị tám pháp làm lay động đảo điên. Quý vị có nhớ tám cái pháp này không? Tám pháp thế gian là gì? Là bát phong á. Lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc á. Rồi chú thích á, ta ghi số 8 nhỏ nhỏ kế bên thấy không? Rồi mình dở ra phía sau mình coi số 8 là tám pháp là gì. Tám cái ngọn gió đó. Tám ngọn gió đó là gì? Lợi lộc nè, hao tổn nè, chê bai nè, khen ngợi nè, ca tụng mình nè, dựng sự việc giả dối để nói xấu người nè, gặp chướng duyên nghịch cảnh thân tâm bức bách khổ não nè, rồi gặp cái duyên tốt thì lại sanh tâm thuận theo cảnh đó mà vui mừng nè. Những cái đó có khi người ta nói theo cặp, được mất, hơn thua, vui khổ, phải không? Được mất, hơn thua, vui khổ, chê và khen, tám thứ. Con người mình là ít nhiều gì thế nào mình cũng bị tám cây này nó thổi mình. Và trước hết là bây giờ mình nói đơn, mình nói theo cặp nè. Khen chê, có không? Thế nào mình cũng bị khen và thế được khen và thế nào cũng bị chê. Rồi thắng với thua, được với mất, rồi gì nữa? Vui với khổ, tám thứ. Nó đi từng cặp vậy đó. Thì mình ở trong đời mà mình, tại sao trong này nói tâm không bị tám pháp làm lay động đảo điên? Thật ra đó, nếu mà mình tu đến cái mức độ mà người ta khen chê, hay là mình được thắng thua, mình được người ta, mình bị vui khổ trong đời mà mình không có tâm mình bất biến, thì cái đó nó quá tuyệt rồi. Nhưng mình chưa dám nhận mình là người tuyệt đến cái mức độ là không bị tám ngọn gió này lay động ha. Nhưng mà trong này nó có cái hay á. Anh có thể buồn, vui, nhưng mà nhớ một chút thôi nha. Cố gắng đừng để nó làm mình bị đảo điên. Thí dụ giờ người ta khen mình vui, thoáng cái gì đó. Nhưng mà rồi cái mình tỉnh lại, mình nói thôi thì bây giờ cứ nhận nhẹ nhẹ vậy đi. Nhưng mà rồi xong cái đó rồi thôi, hôm khác á, mình bị người ta chê á, mình đừng nói bữa hôm tôi làm cái này tôi được khen mà sao bữa nay tôi bị chê. Tại vì bữa hôm nó tốt hơn bữa hôm nay. Cho nên có nhiều khi cũng một cái đó mình làm mà kỳ trước mình làm được quá, kỳ sau mình làm cái nó trớt quớt, thì cái trớt quớt này mới bị chê nè. Thật ra như biết rằng cái gì mà mình làm tốt thì người ta khen, mình không tốt lắm thì người ta chê. Thôi biết vậy thôi, đừng có để nó làm cho mình phải đảo điên. Đảo điên là sao? Sức bất sang ban. Mình khổ lụy với nó, cái đó không được. Chứ còn cái chuyện mà mình được khen cái mình vui quá, mình vui một chút, mà mình chê mình buồn một chút, thoáng thôi, đừng để lâu, ráng tập vậy thôi. Chứ còn mà mình để mình tới đảo điên là nặng quá rồi. Cho nên trong này nói khéo đó. Cái chuyện mà mình buồn với vui theo những cái đó là chút chút. Dung mạo luôn vui hòa, đó gọi là tịnh hạnh. Sư ông Làng Mai năm nay sư ông cho câu đối ăn Tết của năm 2014. Cái câu đối năm nay là như thế này nè: năm mới ta cùng mới, người vui cảnh sẽ vui. Năm nay sư ông cho câu đó đó. Bây giờ cái năm mới tới rồi thì mình phải phát nguyện là mình cũng sẽ làm mới con người mình cho nó kịp cái năm mới. Năm mới ta cùng mới, người vui cảnh sẽ vui. Tại vì người buồn thì cảnh sẽ buồn. Cụ Nguyễn Du nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên cái mỗi một năm mà sư ông cho ông cặp vậy đó. Năm nay là cặp đã câu đó đó: năm mới ta cùng mới, người vui cảnh sẽ vui. Mình có thể lượm cái câu đó mình để vô hai cái túi. Mình nhiều túi lắm. Thậm chí cái bóp nhỏ nhỏ giờ cũng may thêm cái túi để bạc cắt nữa. Đó Pháp Hòa quen một chú. Chú mặc cái áo mà Pháp Hòa đếm cả chục cái túi có. Kéo hỏi chú mặc áo nhiều túi quá chú nói mỗi túi tôi để một xu. Tức là túi để một sen nè, túi để 5 sen, túi để 10 sen, 25 sen, 1 đồng với lại 2 đồng. Nghĩa là đi chợ mà chỉ cần loại tiền nào là ổng nhớ túi nào. Ổng nhớ túi nào ổng móc ra. Còn mình bây giờ cả nùi thì mỗi một lần mình đi chợ là mình phải hốt cả tấm tay mình mới bỏ ra trên bàn rồi mình ngồi mình đếm. Ổng khỏe lắm. 75 sen kia ổng lấy, ổng biết cái túi nào là đựng 25 sen thì ổng lấy 3 cái ổng đưa khỏe rùa. Tâm không bị tám pháp làm lai động đảo điên, dung mạo luôn vui hòa. Cái mình tập cho mình nó có cái niềm vui thường đó, nó có cái hay lắm. Là tại vì mình vui cái tự nhiên những người xung quanh mình đó, người ta vui lây. Mà nó ngộ mà cái điều đó nó thiệt, nó giống như ngáp vậy, thấy người ta ngáp cho mình ngáp theo. Quý vị không tin, hôm nào để ý cái đó một chút. Mà mình bình thường thôi, mình thấy người nào gáp cái là không bao lâu đâu, mấy giây sau là mình gáp theo à, phải không? À thì bây giờ á, là mình thấy bây giờ á, là mình vui vẻ thì tự nhiên người xung quanh mình nó cũng nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng lắm, nó hay vậy đó. Mà mình thường tập mình có cái vui vẻ đó, con cái cháu chắc mình xung quanh đó, nó cũng tập vui theo, nó cũng vui theo. Cho nên cái niềm vui đó nó là một cái pháp tu lớn lắm. Mà mình làm cho người ta vui á, cái phước mình nó lớn. Cho nên đời nào mình sanh ra đó, cái dung mạo của mình đó cũng dễ coi lắm. Dù mình không cười nhưng mà nhìn mình cũng tươi. Còn bình thường mà mình mà không cười cái tự nhiên thấy nó xuống. Hồi nãy Pháp Hòa đùa, Pháp Hòa nói tiếng Anh với Tịnh Từ Nguyệt, Pháp Hòa nói xù ơi, I need your help, cái nói bộ con không tươi. Thưa quý vị thấy á, quý vị thấy là ở trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, các vị hay tạc cái tượng của Ngài Subali thờ ở trước chùa. Nhất là đi qua bên Miến Điện, trước cửa chùa nào hình như cũng có tượng đó. Bởi vì vị sư đó, vị tỳ kheo đó thời Đức Phật, Ngài có một cái phước báo là Ngài đi khất thực là Ngài có. Ai đi khất thực á, là Phật còn lo là người đó sẽ đi về bát không, chứ còn Ngài Subali đi là bảo đảm. Tại sao? Vì Ngài có một cái hạnh tu là Ngài khuyến hóa người khác. Bố thí làm lành tu thiện pháp dù một chút, riết cái người ta, ta tạo cái công đức lớn, ta sanh cõi trời hết. Sanh cõi trời ta thành chư thiên, ta nhớ ơn Ngài. Cho nên Ngài ở dưới này mà Ngài đi khất thực là các vị đó ta thị, ta gia hộ có thức ăn. Cho nên đời này mình thấy ai làm bất cứ việc gì lành thiện, cứ việc khuyến khích. Một việc thiện người ta làm còn đỡ hơn người ta làm một cái việc xấu. Thí dụ bây giờ cái người đó cả đời họ không có đi chùa, tự nhiên cái bữa này mình thấy họ đi chùa thì mình phải sanh tâm hoan hỷ, chứ đừng nói cha hôm nay đi chùa hen, chắc mưa rồi cái ta nắng luôn. Mà mình nói cái ta quê á, cái lần sau ta không đi nữa. Thành thử ra mình mới thấy một cái người nào mà họ ăn chay được một ngày á, có nhiều khi cái người đó người ta vô chùa, cái ta ngồi tụng kinh, cái mình đi ngang mình thấy xong rồi nói chà, chắc bữa nay làm gì tội lỗi lắm rồi nè, mới đi sám hối nè, phải không? Mình thấy người ta làm bất cứ một cái lành thiện phải khuyến khích. Cho nên Pháp Hòa đó, ví dụ Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe mấy câu chuyện nhỏ nhỏ của mấy chú tiểu mà mỗi lần đi học về mà chia sẻ, mà cái chia sẻ nó nói lên đó, thì mình thấy được cái lòng từ bi hay là biết thương người, biết nghĩ tới người của mấy chú. Nhiều khi ăn gì ngon, làm gì cho ăn ngon, biểu thầy ngày mai thầy làm cho bạn có ăn được không? Thật ra cái đó là cái tâm biết nghĩ tới bạn, tốt. Mình ăn ngon, mình nghĩ tới người. Hồi đó Pháp Hòa đi giảng, hay lâu lâu Pháp Hòa đi gặp mấy anh Phật tử hay độc thân hay mấy chị độc thân, thì tâm sự nhiều khi thấy mấy anh chị đi làm về con mình là buồn, không có ai nói chuyện, không có ai chia sẻ, không có ai ăn uống gì. Thì Pháp Hòa hay tìm cách giới thiệu. Nam thì giới thiệu cho mấy anh rồi mấy chị quen với nhau. Pháp Hòa còn dặn có lâu lâu ở nhà có nấu gì nhớ réo cái gì đó tới chơi ăn cho vui, thấy một mình thấy tội. Rồi nhắc nhở với nhau là mình biết người nào có một thân một mình nên quan tâm, nấu gì kêu tới ăn chung, rồi thỉnh thoảng phone thăm. Vì khi ở một mình đôi khi nó cũng có những cái nỗi buồn trống trải. Thành thử ra mình làm cái gì mà mình thấy mình có thể đi chơi chung được, mình nên đi chơi chung. Hay nó có cái thân tình. Thì ở trong đó đó, mình tập cho mình đem cái niềm vui đến cho mọi người. Chơi cái dung mạo luôn vui hòa nó quan trọng lắm. Vì vậy mà quý vị thấy cái ngày đầu năm á, là mình phải cẩn thận hết sức những cái lời nói của mình. Tại vì lỡ mình nói cái lời mà người ta nghe người ta không thoải mái là lỡ có chuyện gì đó là người ta người ta đổ qua cho mình. Không, cho nên ngày mới là mình tập làm mới cái ăn nói hay là những cái hành xử của mình. Cho nên hồi xưa ở Việt Nam ngày mùng 1 Tết ta không dám đi đâu hết á, ta trẩn quẩn trong nhà thôi, không có đi đâu hết á. Tại sao? Nó có hai cái lý do. Một là sợ mình đi ra rồi rủi mình lỡ mình nói người ta buồn, hoặc ngược lại mình bị người ta. Cho nên thường hồi đó muốn đi đâu chúc Tết là phải đi mùng 2 chứ không đi mùng 1. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa có một cái chướng. Cái gì không thích là không nói mà khóc không à. Khóc nhè nhè vậy đó. Ông già Pháp Hòa mà sáng mùng 1 dẫn đi thăm bạn thân, tới nhà người ta ngồi ngay cửa khóc từ sáng tới trưa. Hồi nhỏ nhà kêu anh hai, mà anh hai chướng quá kêu hai trứng. Thứ 10, đối với những pháp lành không sinh tâm giải đãi, mau chứng đạo vô thượng, được giải thoát niết bàn, đó gọi là tịnh hạnh. Những cái pháp lành, tức là những cái công việc gì mà nó lành, nó thiện, đừng có lười. Hôm nay Pháp Hòa đang dạy mấy chú học kỹ lại cái bài kệ đắp y. Thì Pháp Hòa có giải thích y có nhiều tên. Y còn có tên là phước điền y, giải thoát y, nhẫn nhục y, liên hoa y, cứu long y. Thì Pháp Hòa có giải thích, thì trong đó gọi là phước điền, là ruộng phước. Thì Pháp Hòa nói như thế này nè, cái phước của mình á, cũng giống như là mình nấu một món ăn, mình chuẩn bị rất kỹ. Thí dụ mình mua củ sắn về, mình nấu một nồi nước cho ngọt, rồi cà rốt, rồi khoai, nói chung là mình bào, mình sắc kỹ lắm, mình nấu một nồi thật là ngon, để hết công của nó. Nhưng chỉ cần ai lỡ tay đi đụng nó đổ xuống đất hết. Thì Pháp Hòa ví dụ á, nhiều khi mình sống á, mình tạo phước khó như vậy đó. Khó giống như mình chuẩn bị một món ăn kỹ vậy đó. Nhưng mà chỉ cần cái sân si phiền não của mình nó nổi lên á, thì giống như mình đổ hết một cái nồi súp mà mình đã dày công. Cái phước của mình nó khó tìm mà nó dễ mất. Bây giờ các con á, chỉ cần á, đi ngang thấy cái ghế trật, chỉnh cái ghế lại, kiếm chút phước. Mình tu là mình tu bòn, tu mót, đi lượm từng chút vậy đó. Đi ngang thấy một cái chén dơ, rửa lên, kiếm chút phước. Thấy ai bỏ miếng rác đó, lượm bỏ vô thùng, kiếm chút phước. Cho nên chỉ cần mình sống mà mình có chánh niệm một chút là phước, nghĩa là nó dài dài cho mình lượm mỗi ngày. Đừng có đợi đến làm trước mặt thầy mới gọi là có phước. Thì chú tiểu nhỏ nhất là chú Trung Niệm á. Ngày hôm qua mấy cô làm hoa rồi xong, cái chú ra chú phụ á. Chú nhắc ghế chú cất, rồi chú xếp bồ bao lại á. Chú lại chú hỏi Pháp Hòa á, có phải mình đi cất cái ghế là con lượm được một chút phước không? Có phải con xếp một miếng giấy là con có một chút phước không? Pháp Hòa nói đúng rồi, nãy giờ con nhiều. Yeah! Từ nào giờ là lên ngồi đó, chứ có bao giờ được ai cho ngồi đó mà được ta đem trai tăng tới cúng như hồi trưa đâu. Hồi trưa này chú được hộp đó, biết chú lại chú nói là sao? Thầy, today con very happy. Tại con được người ta cúng trai tăng. Tại hồi trưa cô Phật tử cũng cúng dường, mỗi người cái hộp nhỏ nhỏ vậy đó. Mà chú vui lắm. Lúc mà đem để lên bàn mà chú vui rồi. Ở trưa chạy lại nói hoài. Và mới nói con thấy không, ngày hôm qua con mới làm chút phước, cái bữa nay có phước. Và quý vị thấy mà thật sự là như vậy. Cho nên không có từ chối. Thật sự ra khi mình thấy có việc á, đừng có bực bội mà phải hoan hỷ. Đây là cái việc mà chúng ta được cách, được cơ hội lượm phước đấy. Cho nên không, Pháp Hòa thưa đại chúng là tại sao quý vị thấy á, Pháp Hòa có quyền đóng cửa lại, Pháp Hòa lấy cớ là Pháp Hòa làm việc. Nhưng mà Pháp Hòa vẫn đi xuống và làm những công việc mà nếu cái giờ giấc Pháp Hòa cho phép. Bởi vì mình nghĩ đó là cái cơ hội để mình tạo phước. Còn không khéo mình ở chùa riết nó hết phước, là vì mình cứ hưởng không, mình không có làm. Cho nên bất cứ một cái việc gì mình thấy mình làm được á, đừng có phiền. Phước đó, cơ hội cho mình lượm cái phước. Chứ đừng có nói là tại sao không làm cái này để cái gì cũng mình tui hết trơn á. Không phải, đó cơ hội của mình. Đối với những pháp lành không sinh tâm giải đãi. Giải đãi là lười biếng đó. Thân mình mệt, cái tâm mình nó mệt theo. Hai chữ giải đãi. Thân mệt kêu giải, mà tâm mệt theo kêu đãi. Giải đãi. Không sinh tâm giải đãi, người mà không đối với các pháp lành, không sinh tâm giải đãi, mau chứng đạo vô thượng. Được giải thoát niết bàn. Thứ 11, nhẫn nhịn từng lời nói, gần gũi bậc sa môn, thân tạo nghiệp chân chính, tiếng lành được vang xa. Nhẫn nhịn từng lời nói. Cái này á, nó rất là thiết thực trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Tại vì có nhiều khi mình nói chuyện, mình không có nhẫn và nhịn. Có khi mình nhẫn được bên ngoài, mình nhịn không có trong được. Tới lúc nào là mình phải bung ra, nhẫn nhịn. Chữ sa môn á, là một cái tiếng khiêm cung, để chỉ cho những bậc tu mà phạm hạnh. Sa môn có bốn loại sa môn. Tịnh hạnh sa môn, có khi phá đạo sa môn cũng có. Tức là mình mang cái tướng là một người tu, nhưng mà thật sự mình không có làm lợi cho đạo. Cho nên thường thường quý vị thấy các vị người ta ký tên đó, thay vì người ta xưng người ta là hòa thượng, thượng tọa gì đó, thì có một cách khác khiêm cung hơn nữa, sa môn thích gì đó. Tức là tôi là một ông thầy tu đơn giản và rất là nhỏ bé ở trong Phật pháp. Một cái người thấy đạo rồi tu đạo cũng gọi là sa môn. Rồi có nhiều khi mình chỉ có cái danh sa môn thôi, tức là thấy mình có cái tướng tá dáng dấp vậy, à có cái hình ảnh, có cái tên gọi là sa môn, mà thật tâm không phải sa môn. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 3 không? Có những người giả làm sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn. Nhớ không? Ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 3, những người đó cũng sống trong địa ngục. Chữ sa môn là tượng trưng cho những người tu mà cái đời sống thật là đơn giản, sa môn. Và đó là một danh từ khiêm cung để mình tự xưng mình. Chờ bên Trung Hoa đó, người ta có một cái danh từ người ta xưng, người ta khiêm cung nữa, người ta gọi là lão nạp. Thí dụ như hỏi dạ bạch hòa thượng, hòa thượng pháp hiệu là chi, thì người ta đơn giản người ta nói lão nạp. Hiệu là gì đó? Lão nạp là gì? Tôi là một ông lão già, mặc áo vá, lấy cả trăm miếng vải nạp vô để thành một cái y cho tôi đắp, tôi mặc. Rồi sau này phim Tàu nó kêu, mà nó kêu trật, kêu lão nặc á. Đúng cái chữ là lão nạp. Tôi là một ông già, mặc áo vá, gọi là lão nạp. Bởi vì hồi xưa may y là lấy từng miếng vải ráp lại thành cái y, cho nên kêu y bá nạp á. Bá nạp lấy vải vụn may vô. Bây giờ mình cũng giữ cái hình thức đó, nhưng mình sang lắm, mua nguyên cây vải về rồi xé ra rồi ráp vô để cho nó thành từng khung khung vậy, chứ không phải không còn nạp nữa. Cũng nạp nhưng mà nguyên cây nạp, chứ không phải là lấy vải cả trăm miếng khác nạp lại. Hồi xưa là đi lượm vải trong rừng, những người ta chết á, ta quấn vải rồi lâu ngày xương sẩu ta nó rã ra, rồi mình lượm với nó về mình giặt lại. Hồi đó quý vị biết không, cái thời nghèo ở Việt Nam á, quần áo của quý thầy mặc hàng ngày là bằng cái gì biết không? Bằng vải tang đó. Thí dụ đi tới cái nhà đó người ta cúng, người ta xả tang đó, xả xong cái thay gì đem đi đốt á, mình không có đốt, mình xin chùa đem về. Đem về cái mới trải cái miếng, cái khăn tang đó ra. Rồi cái mình mới lấy tất cả mấy miếng đó, mình ráp lại cho nó thành một miếng vải bự, để đủ may một bộ đồ vậy đó. Thì nguyên một cái miếng đó, cái mình đem đi nhuộm với lại cái vỏ măng cục á, Cái vỏ măng cụt á, đem nhuộm cái đó đi, rồi bắt đầu mới cắt thành bộ đồ vặt hò. Hồi xưa là mặc đồ đồ ở trong chùa, mấy thầy mấy chú mặc là toàn là giải tang không đó. Mấy cái áo tang của gia chủ, mấy cái quần tang, áo tang, khăn tang của gia chủ là lượm đem về là sổ chỉ ra, rồi ấy thẳng rồi ráp từng miếng, rồi đủ một cái miếng vải cả mét, hai mét vậy đó. Kia là bắt đầu đủ thành bộ đồ. Rồi mấy cái y cũng vậy. Cho nên có một lần là người ta gom vải, người ta may y cho Phật đó. Đến cái bà già đó, bà nghèo quá, bà nghe tin Phật may y, bà cũng muốn cúng dường cho Phật một miếng vải. Thì lúc đó bà tới thì y Phật đã may xong rồi, cho nên bà buồn thiu à. Phật thấy như vậy, Phật nói thôi, Ngài A Nan nhận luôn cái miếng vải của bà già đó đi. Ngài A Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ y may xong rồi, biết ráp vô đâu? Phật mới nói ráp vô chỗ cái vai nè. Cho nên bây giờ y của mấy thầy nó có dương cái miếng vải đó. Cái miếng vải đó nó có cái tên là bần bà. Bần bà tức là miếng vải này của bà già nghèo. Bần là nghèo. Bà là người nữ đó. Bần bà tức là cái miếng vải ráp đó vô. Nhẫn nhịn từng lời nói, gần gũi bậc sa môn, thân tạo nghiệp chân chính. Nếu mình nhẫn nhịn đó, tức là khẩu nghiệp nè, phải không? Thân tạo nghiệp chân chánh là thân nghiệp nè. Gần gũi bậc sa môn để thanh lọc cái ý tưởng trí tuệ, cái suy tư của mình là thanh tịnh cái ý. Cho nên ba việc làm này mình thanh tịnh. Lời nói mà có nhẫn nhịn từng lời nói thì gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Gần các bậc sa môn để mình thanh lọc cái thấy nghe của mình là thanh lọc cái ý thanh tịnh. Và thân làm việc chân chánh là thân thanh tịnh. Người nào thân khẩu ý tốt như vậy thì tiếng lành được vang xa. Đó gọi là tịnh hạnh. Không khinh chê người khác, cũng không đánh mắng người, khéo phòng hộ các căn, nhiếp tâm chẳng loạn động, đó gọi là tịnh hạnh. Không có khinh chê người khác, cũng không đánh mắng người. Thường thường á, nhiều khi người ta làm gì mình cũng chê hết, nhất định phải có một chỗ để mình chê. Lâu ngày nó thành có thói quen, ai mình cũng chê hết, không người nào mình khen hết á. Cũng không đánh mắng người, khéo phòng hộ các căn. Các căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình, ngồi năm căn. Căn tức là những cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, miệng của mình phòng hộ. Nhiếp tâm chẳng loạn động. Tại thường thường á, hễ mà cái căn nào mà nó dính theo cái gì đó thì cái tâm của mình nó loạn theo đó. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái hình ảnh mà mình thích, cho nên mình về mình bị nó lôi cuốn mình. Cũng giống như chú Tiểu mà gặp cái cô gái đó, rồi ông thà hỏi thầy, thầy cái đó là cái gì? Ông thầy nói con cọp. Tại vì chú ở với thầy trên núi từ nhỏ tới lớn, chú đâu có biết trời đất gì đâu. Bữa nọ thầy dẫn xuống núi, chú thấy cái nhà, chú không biết, chú hỏi cái đó là cái gì? Ông thầy nói cái nhà đó con. Cái đó là cái xe đạp đó con. Cái này là cái xe hơi con. Tới hồi đi ngang cô gái hỏi thầy cái đó là cái gì? Nó con cọp đó con. Vậy mà chú về chú bệnh. Chú bệnh rồi cuối cùng ông thầy phải tới hỏi con sao con bệnh, con nói thiệt cho thầy nghe. Nó thầy ơi con nhớ con cọp đó quá. Con mắt chú thấy và cái căn của chú nó bị ảnh hưởng theo, nhưng gọi là nhiếp tâm. Cũng giống như ông thầy mà nhìn cái cô gái đó, rồi khi mà đi qua đò thì ông thầy, cái cô gái chạc tiền thầy 2 đồng. Ông này mới nói tại sao mọi người ai cũng trả có 1 đồng mà riêng tôi cô lấy 2 đồng. Nói dạ 1 đồng qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Đó. Rồi cái lần sau ổng không thèm nhìn cổ nữa, ổng ngó xuống nước. Lần này cổ lấy 3 đồng. Nó tôi đâu có nhìn cô. Nó dạ thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhìn xuyên con qua nước. À, lần thứ ba ổng cũng đi qua đò nữa, ổng nhắm mắt là ổng không thèm ngó luôn, cổ lấy 5 đồng. Cái ông thầy mới nói tôi đâu có nhìn cô đâu. Nói dạ thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn xuyên qua nước, nhưng mà thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Thầy tưởng tượng con. Cho nên là gọi là gì, cái đó gọi là khi mình bị một cái gì nó lôi kéo thì cái tâm mình nó không còn nhiếp tâm. Có hồi đó qua đọc cái chuyện gọi là Tế Điên á, thì trong đó có kể một câu chuyện là có một ông thầy. Khi mà thầy được cái cô thí chủ đó, cổ đến cổ cúng dường và thầy thích cổ, thầy thương cổ rồi thì thầy niệm Phật không được nữa. Mọi lần là thầy nhiếp tâm lắm, thầy ngồi xuống thầy bấm chuỗi, thầy niệm cái là Phật Di Đà hiện ra. Bữa nay Phật Di Đà không là cái dáng đó nữa, mà bữa nay Phật Di Đà là cái người đứng múa tới múa lui vậy. Thầy thử ra thầy không còn nhiếp tâm nữa. Rồi cuối cùng á, Tế Điên Tăng phải dạy cho ông thầy đó tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hành thức dược phục như thị, cho ông quán chiếu. Cho nên đối với những người mà người ta bị một cái gì nó làm hấp thụ mình mạnh á, thì mình phải lấy một cái đề mục để mình quán chiếu. Chút xíu nữa, từ từ rồi mình trong kinh này Phật có dạy cái chuyện đó. Cho nên tại sao mà ngày xưa các thầy á, người ta đi ra bãi Tha Ma, ta ngồi ngoài bãi Tha Ma, ta nhìn cái xác chết. Nhìn cái xác chết từ 3 ngày cho đến khi cái xác chết nó sình, nó ương, nó chảy nước vàng, nó thế này thế kia. Cái đó gọi là cửu tưởng quán. Chính cái phép quán tưởng về một cái thi thể của một người chết để trừ cái tâm ái dục. Trừ cái tâm ái dục. Có một vài thiền viện á, người ta treo một cái bộ xương á, cái skeleton á, cái bộ xương ở trong ngay cái chánh điện. Có vài thiền viện ta làm vậy đó. Ta đem một cái bộ xương người á, đồ giả thôi, bằng nhựa, để cho người ta học về y học á, ta đi vô trong mấy cái chỗ đó, ta mua cái bộ xương giả đó, ta về ta treo trong chánh điện để mà chư tăng mỗi ngày nhìn cái bộ xương đó quán chiếu. Một con người mà có đẹp cỡ nào đi nữa thì đó, thủy chung nó là vậy nè, để ta quán chiếu. Nói chung là như vậy. Thứ 12 là thường dùng lửa trí tuệ thiêu đốt củi phiền não, đầy đủ các hạnh lành, dũng mãnh không lui sụp. Thường dùng lửa trí tuệ thiêu đốt. Ở trong nhà Phật á, hay dùng những cái biểu tượng. Thí dụ như là Bồ Tát Văn Thù cầm cái kiếm. Đó là kiếm gì? Kiếm trí tuệ. Trong Tế Điên Tăng kể câu chuyện là khi sư phụ của Tế Điên mất, chờ Tế Điên về để mà làm lễ thiêu sư phụ, thì Tế Điên mới cầm cái đuốc lên. Củi lửa đồ chất xong rồi thì Tế Điên cầm cái đuốc lên. Tế Điên tuyên bố: đốt đi nhục thể của sư phụ, đổi lại kim can bất hoại thân. Thì vừa nói xong câu đó thì châm lửa vô trong cái ngọn lửa đó. Tức là hai cái câu đó là hai cái câu khai thị. Khai thị rằng á, cái thân này là cái thân xác thịt, nhục thể. Nhưng mà nếu mà mình lấy lửa trí tuệ mình thiêu cái thân này đi, thì ở trong cái cơ thân này nó có được một cái thân kim can bất hoại. Cho nên nhà Phật thường dùng lửa để biểu tượng cho trí tuệ. Cũng giống như đèn thắp ở trên bàn thờ. Hai cái đèn mà để trên bàn thờ là tượng trưng cho đèn trí tuệ. Phật cũng có, mình cũng có, cho nên để hai cây hai bên. Rồi hai cái ly nước biểu tượng cho từ bi. nhẫn nhục. Lư hương, cấm hương tượng trưng cho giới. Cho nên giới định tuệ biểu tượng qua ba cái món đồ, mà ba cái vật mà chúng ta để lên chúng ta cúng, cúng nước, cúng nhang, cúng đèn. Đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh, trong sạch. Đèn là trí tuệ, nhang là giới, nước là định. Hoa là nhân quả, trái cây là quả. Vậy thì ngay cái trên bàn thờ này là giới, định tuệ, nhân quả, giáo lý căn bản của Đạo Phật. Củi thì là một cái loại cứng, mà khi mà nó gặp lửa rồi thì củi nó cũng thành tro, thành than. Thì cái người mà phiền não cỡ nào đi nữa, mà khi có tu trí tuệ rồi, quán chiếu thâm sâu, thấy ngũ uẩn là không thì có gì là thiệt đâu, thì hết phiền não. Nhiều khi cái chữ phiền não Pháp Hòa hay thưa với đại chúng á, thí dụ vậy nè, người ta khen mình nắm cái lời khen đó hoài cũng là một dạng phiền não. Chứ không phải đợi ai chọc mình giận kêu phiền não đâu. Cái gì mà nó làm cho tâm hồn mình không có còn bình thản an vui nữa là phiền não hết. Thí dụ như hồi xưa mình chưa thương ai, cái tâm mình nó lặng không? Bình an lắm. Mà một khi mình có một người nào mình thương rồi là phiền não dữ lắm. Bây giờ bắt đầu mình để ý coi mỗi ngày người đó phone cho ai, nói chuyện với ai, vân vân. Còn cái tâm mình bình thường không có gì đối với ai thì mình không có gì phiền não. Cho nên nhớ là phiền não không phải ai chọc mình giận mới kêu phiền não nha. Cái gì mà một cái trạng thái gì mà làm cho tâm mình bất an là phiền não hết. Cho nên các bậc mà thanh văn á, người ta cũng có những cái sợ của người ta. Sợ tu không tới, sợ tu trật cái pháp. Người đời thì ta sợ gì? Sợ ăn, sợ thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng mà các bậc tu thì người ta sợ gì? Sợ mất bạn lành, sợ không gặp thiện tri thức, sợ không đi đúng giáo pháp. Cho nên mình thường dùng lửa trí tuệ để thiêu đốt củi phiền não, đầy đủ các hạt lành, hạnh lành, dũng mãnh không lui sụp. Cách đây 2 ngày á, Pháp Hòa với thầy viện chủ ngồi nói chuyện á, thì trong cái buổi nói chuyện thì mình mới nói á, thầy có nói là mình cứ thành tâm mình trì kinh, rồi tất cả những cái việc gì rồi á, nó cũng sẽ đi vào cái nhẹ nhàng hết. Đến rằm tháng giêng tới đây đó là chúng ta cúng dỗ 3 vị hòa thượng. Vị thứ nhất là hòa thượng sư ông mà chúng ta thờ phía sau, đó là hòa thượng bổn sư của thầy viện chủ, chúng ta gọi là sư ông đó. Còn 2 sư ông nữa là 2 vị hòa thượng mà y chỉ của thầy viện chủ. Khi hòa thượng chánh viên tịch thì thầy y chỉ với 2 hòa thượng. Và trong đó có một vị hòa thượng là hòa thượng Thượng Hoàng Hạ Không, là sư phụ của sư cô Huệ Tài đó, là hòa thượng Hoàng Không. Còn hòa thượng Hoàng Thông, 3 vị. Thì hồi xưa trong chùa gây gỗ, người này người kia vô ở không được, cứ vô ở gây thời gây rồi là bỏ đi hết, ở không được. Thì hòa thượng trì kinh Pháp Hoa, thì đang có một ngày nọ trì kinh như vậy, thì ở trên nóc nhà của cái chùa nó rớt xuống một cái cọp, cũng giống như động đất vậy đó, rớt xuống một cái hình nhân bằng gỗ mà nó nhỏ thôi, nhưng mà nó rớt cái rầm mà giống như là mình nghe một cái tiếng nổ giống như là động đất vậy. Thì hòa thượng đang, hòa thượng nói thôi bây giờ để hòa thượng về đó, hòa thượng trì kinh cầu nguyện cho ngôi chùa. Thì hòa thượng về, hòa thượng trì kinh Pháp Hoa. Thì trong khi mà trì kinh như vậy, hết ngày này qua ngày kia, thì đến một ngày đó, có lẽ cái lực trì kinh của ngài, thì nó làm cho cái hình nhân đó rớt xuống. Thì trong khi mà hòa thượng đang tụng kinh thì ngài nghe vậy đó, ngài thấy cái đó rớt xuống, ngài mới cầm cái tượng gỗ đó lên. Thì quý vị có biết cái tượng Chuẩn Đề không? Ở đây có quý vị có biết cái tượng Bồ Tát Chuẩn Đề có 18 tay không? Thì trong một 18 tay đó có một bàn tay là cầm cái cây kiếm á. Thì hòa thượng mới rút cái cây kiếm đó ra, hòa thượng chọt vô trong cái tượng gỗ đó, hòa thượng chổng cái đầu là hòa thượng nhét vô trong cái tay của Đức Chuẩn Đề cầm. Cũng giống như là bây giờ giao cho ngài Chuẩn Đề để mà coi sóc cái việc đó. Thì ở đây mình không nói vấn đề bùa chú gì hết. Mình chỉ nói cho dù người ta có ếm đối mình, người ta có làm, người ta có ác ý gì với mình, thì mình cứ việc mình đem, mình chân chánh, mình hành trì kinh thì không có cái gì làm được mình hết. Mình không cần phải học bùa, học ngải, phải đeo bùa, đeo ngải để chống chọi với ai hết. Và cái bùa chân thật của mình đó, là mình chân thật, mình hành trì. Mà cái điều đó nó rất đúng. Mà quý vị nào mà đã có kinh nghiệm ở trong cái việc mà trì kinh, mà có những cái việc mà sở nguyện mình được viên ý như ý đó, thì mình mới thấy được cái thầm thâm vi diệu của sự tu hành. Ở đây mình không có ý là mình muốn phô trương gọi là mê tín hay là cái gì, nhưng mà Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cứ việc trì kinh. Trì chú Đại Bi cũng được, trì kinh Pháp Hoa cũng được, trì kinh Địa Tạng cũng được, bất cứ một kinh gì mà quý vị tâm đắc và quý vị trì kinh. Có những vị người ta trì suốt đời có một bài kinh Từ Bi thôi. Những ai muốn được sống an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những cái ấy không làm những điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Và đây là điều mà họ luôn luôn tâm niệm, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào. Đừng ai xem thường tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Có nhiều khi ta trì cái kinh Từ Bi đó, mà trì riết thì cái tâm mình nó làm sao? Nó từ bi, mà khi mình từ bi mình khởi lên là thiện thần gia hộ, hộ pháp gia hộ, chư Phật hộ niệm cho cái tâm từ bi đó. Nó thành ra cái lực, thành ra cái lực, nó cảm hóa hết. Đức Phật đâu có xài bùa, nhưng mà tại sao con voi mà nó tới Đức Phật mà nó muốn định hại Phật mà Phật vẫn hàng phục được con voi? Không có gì, do cái lực từ bi của ngài thôi. Cho nên nếu mà chúng ta mà hàng ngày mà cứ tu những cái pháp lành, đừng để những cái phiền não gì mà nó làm cho mình đảo điên nhiều ngày đó. Thật sự ra mình chưa dám nói là đừng để phiền não nó khởi, chưa dám. Nó có khởi, nhưng mà mình không để cho nó ở lâu với mình. Chứ còn mình không dám nói là tôi giờ tôi đâu có phiền não gì, ai chửi tôi cũng tỉnh queo à. Không có, tôi có buồn chút á. Nói thiệt vậy đó. Nhưng mà tôi không để nó lâu, hồi xưa tôi để nó lâu lắm. Bây giờ hết. Tôi bây giờ tôi còn giận chứ, nhưng mà tôi không có giận dây dưa. Tôi không có giận dai như hồi xưa nữa. Tôi giận rồi thôi, tôi biết rồi. Tôi quán chiếu rồi, tôi thấy thôi giận lâu mình khổ chứ làm gì. Bỏ ra. Thì lâu ngày nó tập cho mình như vậy, riết cái tự nhiên mình có được một cái phước. Cái phước. Cái đó là cái phước mà nó, cái phước thì nó có cái lực. Mà người có phước là có tất cả. Đừng lo, người có phước là có tất cả. Ví dụ bây giờ mình thấy người đó sao mà được con thương, cái mình nói sao trời ơi anh có phước quá, chị có phước quá. Mình thấy người kia mà được có việc làm tốt, cái mình cũng nói trời anh có phước quá. Rõ ràng trên đời này mình thấy ai có cái gì tốt lành cái mình thường khen người ta có phước. Vậy thì có phải rõ ràng tu cần phước, cần huệ. học hỏi để mình mở mang trí tuệ, nhưng mà phải tu phước. Cho nên Tịnh Phong là khôn lắm. Thấy đại chúng tu phát tâm hỗ trợ, tu bòn tu mót đó. Nhưng mà mình ở đây là tất cả mọi người, ai cũng đều là những người đang tu huệ tu phước, rõ ràng hăng tuân hăng ngay. Mình thấy đường trơn, mình ra mình xúc tuyết, rồi mình rải miếng cát, miếng muối vậy cho người ta đi đường trơn. Có một cô Phật tử đây, bây giờ rảnh về hưu, ở nhà đan mấy cái khăn, đem vô viện dưỡng lão cho mấy bà già. Vừa rồi có một vị lên thăm, cầm thêm một bịch dầu cù là cho nhỏ nhỏ nhớ, để tặng cho mấy bạn. Nhỏ nhỏ vậy thôi, tức là mình đang tạo những cái phước. Chứ ở trong kinh truyền thống Nam Tông ta nói, cúng nhà được phước gì, cúng quần áo, cúng thức ăn, thuốc men, gọi là tứ vật dụng. Mình được cúng vải sồ, y áo, rồi thuốc men, kim chỉ, vân vân, được hết. Thôi thì mình tạm dừng ở đây, hôm khác mình học tiếp. Mình học tới câu thứ 13 rồi ha. Không khinh chê người khác, cũng không đánh mắng, khéo hộ các căn, nhiếp tâm chẳng loạn. Vị nào mỗi vị được giữ quyển này coi như là quà, làm quà cho năm nay. Nhưng mà hễ đi học mỗi tuần là nhớ mang theo, tại mình chỉ có 50 quyển thôi. Có ai bị thiếu không? Có ai thiếu không? Thiếu thì kỳ sau mình in thêm. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.